Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 206 Mật Đàm. Nhanh nhất đổi mới biến thân ở Marvel thế giới mới nhất chương. Tinh thần lực về điểm này rất nhỏ, tăng trưởng đối Daisy tới nói không có gì dùng. Tổng sản lượng quá ít. Trước kia dùng 3 ngày thời gian có thể khống chế tê giác quân. Hiện tại yêu cầu dùng 1 ngày. Liền điểm này khác nhau, dựa theo trong trò chơi cách nói. Nàng có lam điều, nhưng không có kỹ năng, chắc giáo thụ sẽ chỉ ở trong máy tính ký lục một ít tâm đắc thể hội. Cụ thể về tâm linh lực lượng dùng như thế nào? Hắn sẽ không giống viết bí tịch giống nhau. Liền văn tự mang hình ảnh. Từ thiển nhập thâm viết mấy vạn tự cầm ở phong ấn hắc hóa Jin thời điểm cùng chung một bộ phận tâm. Linh nhà giam sử dụng phương pháp. Vấn đề là Daisy hiện tại nhà giam ai? Hoàn toàn không sử dụng địa phương, cho dù vô dụng. Nhưng là nhìn đến mỗi hạng năng lực ở thong thả tăng trưởng. Daisy vẫn là phát ra từ nội tâm vui sướng. Vì thế liên tiếp mấy ngày, nàng đều mỗi ngày đón đưa tiểu Lona trên dưới học ở một vòng sau ngày nọ. Daisy ở trường học ngầm bãi đỗ xe thấy được Coulson. Người hiền lành ăn mặc mộc mạc quần áo lao động. Trong tay cầm cái kìm đang ở cùng một chiếc xe máy phân cao thấp. U. Coulson, người không phải thích lão gia xe sao? Như thế nào chơi thượng mô tô? Daisy thuần túy là nhàn đến không có chuyện gì. Thấy người quen thuận miệng đáp lời, Coulson cũng không để ý. Hắn dùng trên cổ khăn lông lau mồ hôi. Khắp nơi nhìn xem, xác định phụ cận không ai có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Lúc này mới hạ giọng nói. Seren nói Captain America đã thoát ly nguy hiểm. Có mấy tháng thời gian là có thể thức tỉnh. Ta nhớ rõ hắn thích xe máy. Chuyên môn từ trên mạng mua một chiếc. Này chiếc xe tính năng phi thường không tồi. Đội trưởng nhất định sẽ thích. Daisy nga một tiếng. Nàng đối xe máy ô tô cũng chưa cái gì đặc thù yêu thích. Bất quá cơ giới học rất nhiều nội dung đều tương thông. Nàng có thể nhìn ra xe máy linh bộ kiện giá cả xa xỉ, nghĩ đến Coulson không có SHILD cục. Trưởng tinh thần, chỉ dựa vào về điểm này chết tiền lương sinh hoạt. Mua như vậy một chiếc xa hoa mô tô có thể hay không nghèo đến ăn không nổi cơm a? Sợ đối phương quản chính mình vay tiền. Daisy phất tay nhấn ga cấp tốc rời đi trường học cùng lúc đó. Bên kia Cyclops cùng cầm đã trước tiên tiến vào thấp than sinh hoạt giai đoạn. Đương nhiên, cũng có thể nói toàn bộ Xavier trường học đều bị cầm cường lôi kéo tiến vào thấp than sinh hoạt. Thời kỳ cát lôi nhất hào lệnh, cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Hiện tại đã phát triển đến cát lôi số 5 lệnh nông nỗi. 5 khối bố cáo bản đinh ở nhà ăn trên vách tường. Phi thường bắt mắt, một đám hùng hài tử hiện giờ nhìn đến cầm đều đường vòng đi. Nhưng không thể không nói. Trường học tài vụ tình huống thay đổi rất nhiều. Phụ trách xử lý Xavier gia tộc tài sản kinh tế đoàn đội. Đối với Jean Grey nữ sĩ sở hữu cử động đều tỏ vẻ duy trì. Hai bên đạt thành chung nhận thức. Muốn đem hiện có chế độ trường kỳ hữu hiệu bảo trì đi xuống. Daisy tinh lực toàn hoa ở lò phản ứng dựng thượng. Nàng còn tính chuyên nghiệp. Mỗi ngày đợi ngâm nhà xưởng. Giải quyết kỹ thuật vấn đề. Giám sát thi công, có đại lượng thuần thục công nhân tham dự. Lò phản ứng xây dựng tốc độ một ngày mau quá một ngày, Johnson tiểu thư thật sự thực chuyên nghiệp. A, vẫn luôn ở cục nội phong bình tốt đẹp, trừ bỏ trên mặt có điểm nếp gấp. Thoạt nhìn còn tính gương mặt hiền từ Pierce cục trưởng tự mình tới thị sát công tác. Daisy lập tức buông trong tay bản vẽ tới cùng lão cục trưởng nói chuyện phiếm vô nghĩa, Victoria. Hèn hầu bắt giữ nhiệm vụ. Daisy Afghanistan hành trình. Coulson liên lạc Stark nhiệm vụ. Liên tục tạo thành 3 lần trọng đại thương vong. Ngoại giới đối SHILD phê bình rất nhiều. Đối mặt lầu 5 góc tìm từ cường ngạnh chất vấn cùng. Nhà trắng quốc hội phương diện cật khó. Chứng kho vẫn luôn ở giả chết người. 3 lần đều là lão Pierce ra mặt đi làm giải thích. Nói dễ nghe một chút kêu giải thích. Nói khó nghe điểm chính là ai phê đi, như vậy một vị gánh tội thay dũng sĩ. Ở SHILD hiện giai đoạn không thể thiếu. lão nhân hy sinh chính mình mặt mũi, bị một đám tiểu hắn 10 đến 20 tuổi chính khách tướng quân chỉ vào cái mũi mắng. Đổi lấy chính là SHILD bên trong cao danh vọng, chính hắn không tìm đường chết. Không ai sẽ cho rằng hắn là gián điệp. Daisy đối hắn cần thiết bảo trì tôn trọng. Ít nhất là mặt mũi thượng tôn trọng, ngài quá khách khí. Vẫn là chúng ta trong cục tinh binh cường tướng nhiều a. Cái này lò phản ứng so với ta mong muốn xây dựng tốc độ còn muốn mau. Nàng không rõ ràng lắm lão. Nhân dụng ý, chỉ có thể không mặn không nhạt dùng tiêu chuẩn đáp án tới hồi phục, lão nhân cười. Ta chính là đi ngang qua, thuận tiện lại đây nhìn xem. Nick đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Ta tin tưởng hắn ánh mắt sẽ không nhìn lầm, đối với Pierce lão nhân nói. Daisy một chữ cũng không tin. Nick, Fury ánh mắt hơn xa người bình thường. Nhưng tuyệt chưa nói tới cỡ nào tinh chuẩn, bên người như vậy một tảng lớn Hydra. Hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, Daisy khuôn mặt bình tĩnh. Đối với Pierce khích lệ đã không có thừa nhận, cũng không phủ nhận, lão nhân quả nhiên có bên dưới. Hắn bay nhanh đến tổ chức một chút câu nói. Có vẻ chính mình chỉ là tùy ý hỏi một chút bộ dáng. Cái này lò phản ứng hạt nhân thật có thể đem tàu sân bay kéo đến bầu trời đi sao? Đương nhiên một cái không được. Kế hoạch của ta là trước sau từng người trang bị một cái. Lúc sau dựa vào tua bin động cơ, liền có thể đem tàu sân bay lên tới không trung. Nàng nói đông nói tây cùng lão nhân nói nửa ngày. Kỹ thuật. Cuối cùng đem lão nhân tiễn đi, làm Nick Fury tín nhiệm nhất ông bạn già. Compass có thể nhìn đến SHILD bên trong sở hữu kỹ thuật tư liệu. Daisy cung cấp này phân arc reactor xây dựng bản vẽ tự nhiên cũng có thể bị hắn nhìn đến, bất quá. Khoa học kỹ thuật không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Máy móc dập khuôn, bọn họ Hydra chỉ có thể làm cỡ siêu lớn lò phản ứng. Mà vô pháp thu nhỏ lại. Bởi vì bọn họ khuyết thiếu trung gian suy luận quá trình, vào lúc trạng vạng. Ở vào Washington một gian bí ẩn biệt thự nội, Tiết Cục trưởng đang ở cùng người một nhà tiến hành bàn bạc tham gia hội nghị không riêng có. Crossbone, Sitwell, còn có mấy cái chính phủ phương diện quan lớn. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là Hydra, bọn họ thảo luận trọng điểm một cái là Stark. Một cái chính là Daisy, Pierce trực tiếp điều ra Daisy siêu đại lò phản ứng bản vẽ. Cũng chọn trong đó giống như quan trọng nhất một chương treo ở trên tường. Bản vẽ quá nhiều, thật dày một chồng tử. Hiện trường không ai xem hiểu. Quải ra tới chỉ là vì đột hiện chủ đề, hắn chỉ vào bản vẽ khi trước mở miệng. Stern tham nghị viên, đây là ta có thể chọn đọc tài liệu ra bản vẽ. Nick. Fury không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, Pierce cục trưởng. Đây là cái kia lò phản ứng hạt nhân. Làm một người danh vọng rất cao tham nghị viên. Trắng trẻo mập mạp, đĩnh một cái bụng sâm. Stern cũng không thuộc về Pierce phe phái. Hắn có thể nói tự thành nhất phái. Càng nhiều thời điểm là lợi dụng Hydra tài nguyên trợ giúp chính mình hướng lên trên bò. Là cái điển hình chính khách, cái gì SHILD. Iron Man lẽ ra đều cùng hắn không quan hệ. Hắn cũng không nghĩ nhắc lên quan hệ, chính là hiện giờ Hydra mấy cái phe phái đồng thời cho hắn tạo áp lực, hy vọng hắn bắt được Iron Man chiến y. Nếu là có bản vẽ liền càng tốt. Vì chuyện này, hắn tích cực điều động nhân mạch, tổ kiến một cái chuyên môn nhằm vào Stark hỏi ý ủy ban. Chính là vì đem sắt thép chiến y kỹ thuật đào ra, hiện tại đã có lò phản ứng bản vẽ. Ở hắn xem ra chính mình nhiệm vụ lập tức liền hoàn thành một nửa. Hết chương.